Chồng yêu khó chiều, chương 60, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn cần cờ yêu ta á Sigma viết thường vest của chỉ ý nam ra treo lên kệ, sau đó rót một ly nước nóng cầm trên tay đi đến sân thượng bên ngoài trời vẫn đang mưa. Cô không đi ra ngoài mà chỉ dựa vào cửa sổ, sương mù dày đặc giống như một tấm lưới vô tình, bao trùm lấy tất cả mọi người. Chỉ ý nam tắm rửa qua loa xong đi ra, nghĩ đến người phụ nữ đang đứng bên ngoài, anh nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ xả ra nên rất khó chịu, giống như chỉ cần mở miệng nói chuyện thôi thì lửa sẽ phun ra khỏi miệng vậy. Mang dép lê vào, giọng nói của chỉ ý nam rất lạnh lùng và trầm thấp, bàn tay bưng ly nước của cô khẽ run làm cho nước nóng đổ ra sàn nhà, may mà không bị bắn lên mu bàn tay. Cô kiễng chân chạy tới bàn trà lấy dép lê ra mang rồi cười lấy lòng với anh, cô vẫn luôn rất thức thời. Hôm nay là em sai, lần sau ra ngoài em nhất định sẽ mang theo điện thoại di động. Cô giơ tay lên đỉnh đầu, hai mắt sáng ngời, trên mặt đầy ý cười lấy lòng, bàn tay mảnh khảnh kéo ống áo ngủ của anh. Chỉ ý nam cũng không làm ngơ, ánh mắt anh khẽ thay đổi, giữ tay áo mình. Cô đã tiến thêm bước nữa, nửa người bám lên người anh. Tô Noãn cần biết điều như vậy làm cho anh không nỡ nổi giận. Hôm nay anh bận quá, ngày mai dẫn em đi dạo một vòng. Tô Noãn Cần đã chuẩn bị xong rất nhiều tình huống, thậm chí là bọn họ cãi nhau om sòm. Nhưng điều duy nhất cô không nghĩ đến chính là mới nói một câu đã kết thúc, cô còn chưa dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, lại nghe anh nói. Hôm nay em đã đi đâu, có phải ăn rất nhiều món ăn ngon không? Cô gật đầu, vỗ cái bụng căng tròn, quả thật đã ăn không ít món ngon. Ngày mai em dẫn anh đến một quán cà phê ngon. Nói xong, cô buông tay áo anh ra, mang dép lê đi vào phòng tắm. Chỉ ý nam vuốt vuốt ống tay áo đã không còn hơi ấm của cô, khẽ lắc đầu cười. Cơ sở vật chất trong phòng khách sạn cao cấp vô cùng tiện nghi. Tô Noãn Cần ngâm mình trong bồn tắm massage, lăn qua lăn lại cả nửa tiếng mới đi ra ngoài. Đèn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn lại ngọn đèn thủy tinh đầu giường. Anh nằm trong chăn như đang ngủ, cô cũng không tùy tiện bật đèn, thoa kem dưỡng ẩm lên mặt rồi chui vào trong chăn. Gần như vào lúc Tô Noãn Cần vén chắn chui vào, người đàn ông vốn đang ngủ bỗng nhiên xoay người đè cô dưới thân. Cô chưa kịp phản kháng thì anh đã hôn cô làm cô sợ hết hồn, đầu lưỡi anh đã cạy răng chui vào, xâm lược từng tấc và để lại dấu ấn của riêng mình. Mỗi cô rất mềm, rất ngọt, anh như một người chết khát đang cố gắng hấp thu vị ngọt trong miệng cô, bàn tay to lớn cỡ yêu ta á Sigma viết thường ngủ của cô ra. Bộ đồ ngủ cô mặc chỉ buộc một sợi dây lưng, cởi ra rất dễ, bây giờ cô rất hối hận vì sao ban nãy mình không mặc một cái áo có cúc phức tạp hơn. Chỉ ý nam nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người họ, da thịt kề nhau làm nhiệt độ không ngừng tăng lên, cô bị anh đè đến khó chịu, vặn vẹo muốn đẩy anh ra. Chỉ ý nam vẫn luôn là người nắm quyền chủ động trên giường, sao có thể để mặc cho cô đẩy anh ra. Hai tay anh chống hai bên người cô, nụ hôn nóng bỏng dọc theo cằm rồi xuống dịch xuống dưới, xả hết lo lắng và lửa giận ban ngày ra. Trong bóng tối Tô Noãn Cần nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của anh gặm không nhẹ cũng không nặng nhưng lại tê dại, bàn tay to lớn tùy ý sờ soạng trước ngực, có thể tưởng tượng được ngực cô chắc chắn đã bị anh nắn bóp thành hình dạng hấp dẫn gì. Đừng, nhẹ một chút, cách chương.